Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Azike nói rõ lý do. Bethlen, Hoàng hậu khu, Audrey, Hauser ngồi tại dâm mát trong góc sâu ghế dựa bên trên. Nhìn ánh nắng dưới đáy nở rộ một lùm bụi hoa tươi. Suy nghĩ lên Frostwan thỉnh cầu hỗ trợ chuyện kia. Theo Gonlin tử tước xác minh, thật có như vậy một vị gọi là Hugh, địa thiếu nữ bị giam giữ tại Bethlen Bắc khu tạm thời trong nhà giam. Tội danh của nàng là bởi vì tài sản tranh chấp thương tổn nghiêm trọng một vị mỹ lệ thân sĩ, làm cho đối phương đến nay vẫn nằm tại bệnh viện trên giường. Có lẽ cũng đứng lên không nổi nữa. Đối với cái này, Frost nói rõ lý do là vị kia thân sĩ cũng không phải là người tốt. Hắn là Bethlen Đông khu Hắc bang thủ lĩnh, dùng vay nặng lãi mà sống. Chuyện nguyên nhân gây ra là một vị nào đó vay mượn người phát hiện tiền lãi so với chính mình dự đoán đến kỷ trà cao lần. Coi như phá sản đều không thể hoàn lại về sau. Tại cùng vị kia thân sĩ hiệp thương không có kết quả dưới tình huống. Tìm được phụ cận có chút danh tiếng, trọng tài người, Hugh Dear, hy vọng nàng có thể thuyết phục đối phương miễn trừ không hợp lý bộ phận. Vị kia thân sĩ cũng không có phục tùng Hugh Dear, phán quyết, thậm chí uy hiếp đêm đó phải bắt đi vay mượn người thê tử cùng con cái. Thế là Hugh Dear cải biến thuyết phục kỹ xảo, dùng vật lý thủ đoạn, sơ ý một chút liền tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Gonlin tử tước đã điều tra chuyện đã xảy ra, xác nhận Frostwan miêu tả là thật, cũng xác nhận vị kia hắc bang thủ lĩnh đã mất đi đối với thủ hạ khống chế. Đồng thời tại người khác nửa đêm, bái phỏng, về sau. Miễn trừ vay mượn người nợ nần, hướng kiểm sát trưởng xuất cụ tha thứ Hugh Dear tuyên bố, nhưng thương tổn nghiêm trọng vụ án cũng không phải là người bị hại không muốn truy cứu liền sẽ không bị khởi tố. Gonlin hy vọng dùng bình thường biện pháp giải quyết, phái người trưng cầu ý kiến vô cùng quen thuộc luật sư. Đối phương nói có nắm chắc chỉ là nhẹ phán, nhưng vô tội biện hộ độ khó rất cao, trừ phi người trong cuộc có thể cầm tới tinh thần có vấn đề hoặc là tâm trí phát dục không kiện. Toàn chữa bệnh chứng minh, Audrey im ắng tự nói, có khuynh hướng hảo hữu ý kiến. Đối với nàng mà nói, quan trọng nhất là không nên cùng Frostwan cùng Hugh Dear có bên ngoài quan hệ đi qua, Tarot hội, chuyện này về sau. Audrey cảm thấy mình không còn là ngây thơ dốt nát thiếu nữ. Trời tối ngày mai tại Wan Phu Bá Tước gia có một trận vũ hội. Đến lúc đó nói cho Gonlin, dựa theo đại luật sư ý kiến đi làm. Audrey khẽ gật đầu, làm ra quyết định. Tại Roang Vương quốc, luật sư chia làm đại luật sư cùng sự vụ luật sư. Cái sau phụ trách không cần lên đình sự vụ, tỉ như siêu tập chứng cứ, cùng người trong cuộc nói chuyện, giúp người định ra di chúc, giám sát tài sản phân phối cùng cung cấp pháp luật trưng cầu ý kiến phục vụ các loại sự tình. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng có thể đại biểu người trong cuộc có mặt sơ cấp nhất chỉ an tòa án. Làm đơn giản vụ án biện hộ, mà đại luật sư liền là nghiên cứu chứng cứ, bên trên đình làm người trong cuộc biện hộ luật sư. Căn cứ Roang Vương quốc pháp luật, bọn hắn nhất định phải bảo trì khách quan thái độ, cho nên không thể trực tiếp cùng người trong cuộc tiếp xúc. Chỉ có thể thông qua trợ thủ, cũng chính là sự vụ luật sư, để hoàn thành tình huống siêu tập. Mỗi người bọn họ đều là chân chính pháp luật chuyên gia, có được xuất chúng khẩu tài cùng cực cao biện luận trình độ. Khôi phục nhẹ nhõm, Audrey dùng ẩn náu hắc ám, nhòm ngó quang minh tư thái nhìn xem bên ngoài muôn hồng nghìn tía đóa hoa. Thản nhiên nghĩ đến một việc, tinh thần có vấn đề hoặc là tâm trí phát dục không kiện toàn chữa bệnh chứng minh. Bác sĩ tâm lý, nếu như tâm lý luyện kim hội nắm giữ, đóng vai pháp, vậy có phải mang ý nghĩa có khả năng tại bác sĩ tâm lý quần thể bên trong tìm kiếm bọn hắn? Nghĩ tới đây, Audrey cảm giác đến ý nghĩ của mình rất đúng. Con mắt sáng ngời giống như là óng ánh bảo thạch. Đúng lúc này, nàng trông thấy lông vàng đại cầu Suzy dùng một loại lén lút tư thái chạy tới cái kia bụi bụi hoa. Tươi đằng sau, chạy tới chỉ có người làm vườn mới có thể đến địa phương. Suzy, nó muốn làm gì? Audrey giấu ở trong bóng tối. Thấy sửng sốt một chút, lông vàng đại cầu tựa hồ bị đóa hoa mùi thơm mê loạn khứu giác. Cũng không chú ý tới sau lưng chủ nhân. Nó hé miệng, phát ra luyện giọng, a a a a, nha nha, thanh âm. Ngay sau đó, nó nhường không khí chung quanh chấn động, vang lên không lưu loát, không đủ mượt mà từ đơn. Người tốt sao? Ngoặc kép, Audrey miệng một chút kéo ra, hoàn toàn quên đi yêu nhã thục nữ nên có được lễ nghi. Nàng hoàn toàn không thể tin được chính mình thấy này một cảnh tượng cùng nghe được cứng ngắc thanh. Nàng bỗng nhiên đứng lên, bật thốt lên, Suzy, người biết nói chuyện, người chừng nào thì biết nói chuyện rồi. Lông vàng đại cầu dọa đến nhảy dựng lên, quay người đối mặt chủ nhân, nó bối rối mà nhanh chóng dao động lên cái đuôi, phần miệng đóng mở mấy lần sau mới chấn động không khí chung quanh nói. Ta không biết nên giải thích thế nào, dù sao ta chỉ là một con chó. Nghe được câu này, Audrey nhất thời lại không phản bác được. Thứ hai buổi sáng, nghỉ ngơi Glenn dựa theo dự định kế hoạch ôn tập cùng củng cố thần bí học tri thức. Sau đó cưỡi công cộng trước xe ngựa hướng Hoi Đại học. Hắn muốn tiếp xúc nhiều Azike tiên sinh, nhìn đối phương đến tột cùng biết chút ít cái gì, thuộc về hệ lịch sử ba tầng hôi thạch trong tiểu lâu. Glenn cùng đạo sư Cole Quentin nhàn hàn huyên một hồi, trao đổi cùng Honor Adam chủ phong cổ đại di tích tương quan sự tình. Không có ngoài định mức thu hoạch, hắn thừa dịp đạo sư đi làm việc cơ hội. Tiến vào check đối diện văn phòng, đi tới lưu thủ Azike giáo viên bên cạnh bàn. Azike tiên sinh, có thể cùng ngài trò chuyện chút sao? Hắn nhìn vị kia màu da cổ đồng, ngũ quan nhu hòa. Tay phải phía dưới có nốt ruồi nhỏ giáo viên, ngả mũ thi lễ một cái, con người cất giấu khó nói lên lời cảm giác tang thương. Azike sửa sang lại thư tịch nói, không có vấn đề, chúng ta đi Hoi bờ sông đi một chút đi. Được rồi, Flynn dẫn theo thủ trưởng, đi theo đối mới rời ba tầng hôi thạch lầu nhỏ, dọc theo đường, hai người đều duy trì yên lặng. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện, làm chảy xuôi nước sông đập vào mi mắt, làm chung quanh đã không còn lui tới lão sư cùng học sinh lúc. Azike dừng chân lại, nửa xoay người, mặt hướng Glenn nói, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Glenn trầm ngâm rất lâu, nghĩ rất nhiều uyển chuyển phương thức, nhưng lại đều nhất nhất từ bỏ. Thế là, hắn thản nhiên mà trực tiếp hỏi. Azike tiên sinh, ngài là một vị đáng tin cậy, để cho người ta tôn kính thân sĩ. Ta muốn biết ngài đến tột cùng từ trên người ta nhìn thấy cái gì? Hoặc là nói ngài biết chút ít cái gì? Ta là chỉ cái chuyện lần trước. Ngươi nói vận mệnh của ta tồn tại không cân đối địa phương sự tình. Azike điểm hạ thủ trưởng, thở dài cười nói, ta không nghĩ tới ngươi hội trực tiếp như vậy. Để cho ta không biết trả lời như thế nào. Thẳng thắn rằng, vận mệnh của ngươi tồn tại không cân đối địa phương là ta có thể nhìn ra được duy nhất sự tình. Trừ cái đó ra, ta cũng không sao ngươi biết càng nhiều. Glenn do dự một chút hỏi, nhưng vì cái gì ngài có thể nhìn ra? Ta không tin này bắt nguồn từ bói toán. Azike nghiêng đầu nhìn Hoi sông, ngữ điệu nhiễm lên mấy phần điều hiu. Không. Glenn, ngươi không rõ, bói toán có thể làm được loại trình độ này, chỉ là cần xem do ai tới bói toán. Dĩ nhiên, ta bói toán chỉ là che giấu lấy cớ. Ngoặc kép, có ít người luôn luôn đặc thù, trời sinh có một chút kỳ quái năng lực, mà ta hẳn là chính là người như vậy. Hẳn là, Glenn nhạy cảm nắm được đối phương dùng từ vấn đề. Đúng vậy, ta cũng không biết ta có hay không là trời sinh có. Có lẽ như thế năng lực đại giới liền là quên chính mình. Quá khứ đã quên, quên phụ mẫu. Azike ánh mắt hơi lộ ra yêu thương nhìn chăm chú lấy mặt sông. Lên càng nghe càng là mơ hồ. Quá khứ đã quên. Azike không mang ý cười cười cười nói. Khi tiến vào Beckland Đại học hệ lịch sử trước đó, ta đã mất đi tuyệt đại bộ phận trí nhớ. Vẻn vẹn nhớ rõ mình tên cùng cơ bản tri thức. Còn tốt, may mà ta có chứng minh thân phận. Không lại chỉ có thể trở thành kẻ lang thang. Nhiều năm như vậy bên trong, ta căn cứ chứng minh thân phận tìm kiếm qua cha mẹ của ta. Nhưng đều không có thu hoạch, dù cho ta có thể thấy vận mệnh một góc, mà tại đại học cái kia trong vài năm, ta dần dần phát hiện ta có một chút năng lực kỳ lạ. Vượt qua thường thức phạm trù năng lực, Flynn nghe được rất là chuyên chú, bật thốt lên hỏi, Azike tiên sinh, ngài vì sao lại mất trí nhớ? Không, ý của ta là, ngài có tại hiện trường phát hiện mất trí nhớ nguyên nhân sao? Hắn hoài nghi Azike tiên sinh là mất trí nhớ sinh mệnh học phái thành viên. Thậm chí là địa vị không thấp trong danh sách thành viên đây là quái vật, đối ứng. Đi ra, tiên tri, dùng sư đồ tương truyền làm chủ che giấu tổ chức. Azike trầm trọng lắc đầu. Không có, phảng phất ngủ một giấc. Ta liền quên lãng đi qua. Hắn cầm lấy thủ trưởng, lại đi về phía trước mấy bước, vừa đi vừa nói, rời đi Beckland về sau, ta bắt đầu nằm mơ, mộng thấy rất nhiều chuyện kỳ quái. Mộng, ta am hiểu giải mộng. Tiến vào chuyên nghiệp lĩnh vực lên lúc này hỏi, là dạng gì mộng? Azike hàm hồ cười nhẹ một tiếng, rất nhiều khác biệt mộng, có đôi khi ta hội mộng thấy hắc ám lăng tẩm bên trong, mộng thấy vô số cỗ cổ lão quan tài, bên trong thi thể nằm sấp, sau lưng mọc ra từng sợi màu trắng lông chim. Có đôi khi, ta mộng thấy ta là một tên xuyên toàn thân khôi giáp kỵ sĩ, bưng 3 mét trường thương, xông về kẻ địch. Có đôi khi, ta mộng thấy ta là một cái lãnh chúa, có phì nhiêu trang viên. Có xinh đẹp thê tử cùng 3 đứa hài tử. Có đôi khi, ta mộng thấy ta là kẻ lang thang. Đội mưa, đi tại bùn lầy trên đường. Vừa lạnh vừa đói. Có đôi khi, ta mộng thấy ta có cái con gái. Cùng trước đó cái kia mấy đứa bé không giống nhau con gái. Nàng mọc ra nhu thuận tóc đen. Ưa thích ngồi ta tự mình làm thu thiên. Luôn luôn hướng ta đòi hỏi bánh kẹo. Có đôi khi, ta mộng thấy ta đứng tại đài hành hình bên cạnh, lạnh lùng ngước nhìn phía trên phiêu đãng thi thể. Nghe Azike nói mớ, lên phát hiện mình vậy mà không cách nào giải đọc đối phương mộng cảnh. Bởi vì khác biệt mộng cảnh biểu tượng là tương phản, mâu thuẫn, Azike thu tầm mắt lại, tiếng nói không còn phiêu hốt nói. Nam phương Phernibot vương quốc tín ngưỡng đại địa mẫu thần. Mà đại địa mẫu thần giáo hội tuyên dương một cái lý niệm. Bọn hắn cho rằng từng sinh mệnh đều là thực vật. Hấp thu đại địa chất dinh dưỡng, chậm rãi trưởng thành, phồn thịnh cùng suy bại. Chờ đến tàn lụi, những sinh mạng này liền sẽ rơi vào đại địa, trở lại mẫu thân ôm ấp. Mà năm sau, lại hội một lần nữa mọc ra. Hoa nở hoa tàn, một năm rồi lại một năm. Sinh mệnh cũng là như thế này, một thế lại một thế. Có lúc, ta hết sức nguyện ý tin tưởng thuyết pháp này, tin tưởng ta bởi vì bản thân đặc thù, có thể mộng thấy ở kiếp trước, lại ở kiếp trước đoạn ngắn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Glenn, thở dài nói, những chuyện này, ta liền côn cũng không hề giảng qua, sở dĩ nói cho ngươi, là bởi vì ta... Azike ngừng tạm cười nói, rất xin lỗi, ta vừa rồi miêu tả không đủ chuẩn xác, vận mệnh của ngươi tồn tại không cân đối địa phương cũng không là ta có thể nhìn ra được duy nhất. Sự tình, ta còn nhìn ra một chuyện khác, Flynn, ngươi đã không phải là người bình thường, ngươi có được siêu phàm,